Chương 281, không một nam nhi. Đạo chủng vương giả cùng pháp thân cảnh A, Diệp Vũ đều tim đập nhanh, đây là đứng tại Đông Thắng Thần Châu đỉnh nhân vật, rất nhiều đại giáo đại tông chủ cũng bất quá chính là đạo chủng vương giả, còn pháp thân cảnh, xuất hiện một cái liền có thể cam đoan nó thế gia ngàn năm huy hoàng, pháp thân cảnh, lại xưng là kim thân, thành tựu kim thân tồn tại, đã cường đại đến người bình thường khó có thể tưởng tượng. Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Diệp Vũ nói ra, biết thiên bản cường đại đi. Chân diễn giáo cùng Vu gia thật tìm người trong thiên bản tìm ngươi phiền phức, ngươi khẳng định có đại phiền toái. Diệp Vũ hoài nghi nhìn xem Tần Yêu Nhiêu, ngươi cái này không ngừng làm ta sợ, đến cùng có mục đích gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tần Yêu Nhiêu trừng Diệp Vũ một cái nói, ta không có gì mục đích, chỉ là xem ở chúng ta tại âm mộ bên trong sinh tử chi giao phân thượng nhắc nhở ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Diệp Vũ trợn nhìn Tần Yêu Nhiêu một cái nói, ngươi. Tần Yêu Nhiêu khó thở, trừng mắt Diệp Vũ nói, vậy ngươi trừng mắt người thiên bản tìm tới cửa đi. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao, đánh nhau cùng cấp, ta dám cùng bất luận kẻ nào một trận chiến. Gặp Diệp Vũ như vậy khẩu khí, Tần Yêu Nhiêu khẽ nói, có đôi khi quá mức tự tin không phải chuyện gì tốt, huống chi, người ta là tới tìm ngươi phiền phức, tại sao muốn cùng ngươi đánh nhau cùng cấp, đây cũng là một vấn đề. Diệp Vũ thầm nói, Tần Yêu Nhiêu lộ ra dáng tươi cười, ta có thể giúp ngươi đem cái phiền toái này giải quyết hết, điều kiện gì? Diệp Vũ liền biết nữ nhân này nhất định là có chuyện tìm chính mình, nghĩ đến mình tại âm mộ biểu hiện. Hắn lại hỏi, địa tướng, thông minh, Tần Yêu Nhiêu trên mặt tươi cười, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi ở địa tướng một đạo khám phá hư ảo thủ đoạn rất mạnh, cho nên lần này ta chuẩn bị dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút việc đời, còn thiên bản phiền phức, ngươi đi theo ta tự nhiên không có phiền phức, bọn hắn sẽ không ở ngay trước mặt ta tìm ngươi phiền phức, không hứng thú. Diệp Vũ trực tiếp trả lời Tần Yêu Nhiêu, nữ nhân này cầu tự mình làm sự tình, còn nói chính là vì chính mình cân nhắc giống như, ngươi cần phải biết. Trong học viện người trong thiên bản lúc nào cũng có thể sẽ tìm ngươi phiền phức. Tần Yêu Nhiêu đối với Diệp Vũ nói ra, bản thiếu gia là ai, thì sợ gì thiên bản địa bản, tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi. Diệp Vũ kiêu ngạo nói, Diệp Vũ lời nói để Tần Yêu Nhiêu cùng Thi Tĩnh Y đều sợ run, gia hỏa này thật đúng là lời gì cũng dám thổi. Nếu có nguyên bản bên trên thần nguyên, ngươi cũng không đi sao? Tần Yêu Nhiêu hỏi, Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, được rồi đi, thật có thần nguyên ngươi còn có thể cho ta biết, các ngươi đều không đủ phân. Tần Yêu Nhiêu cắn hàm răng, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đi, vậy ta coi như ngươi cự tuyệt. Nói xong, Tần Yêu Nhiêu di chuyển lấy nàng đôi chân dài liền hướng bên ngoài đi. Thi Tĩnh Y nhìn xem Tần Yêu Nhiêu rời đi xinh đẹp bóng lưng, thấp giọng hỏi Diệp Vũ nói, ngươi tại sao cùng nàng nhận biết, cùng nàng còn có một đám người tiến vào một chỗ hiểm địa nhận biết, thế nào? Diệp Vũ hỏi, nàng tính được là Âm Dương Học Viện tân sinh một đời nhân vật đứng đầu, nó địa tướng chi thuật rất phi phàm, có người nói nàng có thể là Âm Dương Học Viện kế tiếp thành tựu kim thân người. Thi Tĩnh Y nói ra, bất quá ta rời đi Đông Thắng Thần Châu rất lâu, đối với nàng tin tức cũng biết không nhiều lắm, nàng có hy vọng thành tựu kim thân. Diệp Vũ trong lòng giật mình, hắn cảm thấy mình xem thường Tần Yêu Nhiêu, nữ nhân này thế mà cường đại như vậy, lại để cho vấn đỉnh cường giả đỉnh cao hàng ngũ, phải biết Âm Dương Học Viện viện trưởng cũng chỉ là pháp thân cảnh, người trong thiên bản muốn tìm ngươi làm phiền ngươi không cần việc không đáng lo, nếu thật là chân diễn giáo cùng Vu gia xuất ra nỗi thù lao, liền xem như người trong thiên bản cũng sẽ động tâm. Thi Tĩnh Y nói ra, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, người bình thường là vì tiền tài, mà đối với người tu hành tới nói là tài nguyên, là công pháp, bọn hắn vì những vật này, có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Diệp Vũ gật đầu nói, đến lại nhiều cũng là đưa đồ ăn, vô dụng. Thi Tĩnh Y trợn nhìn Diệp Vũ một chút, không thèm để ý Diệp Vũ. Diệp Vũ đối với nàng cười cười, lại bắt đầu tại tàng thư lâu đọc sách, hắn rất cần bổ sung tri thức, như vậy tiến hành tu hành mới sở trường gấp rưỡi. Thi Tĩnh Y tại vì Diệp Vũ lo lắng, nàng không sợ Cố gia, không sợ Vu gia tìm đến Diệp Vũ phiền phức, thế nhưng là người trong thiên bản mà nói, nàng không ảnh hưởng tới. Tần Yêu Nhiêu muốn mời Diệp Vũ đi một nơi tham gia giao lưu hội, có thế nàng không nhìn nổi Diệp Vũ tiểu tử này một bộ muốn chính mình cầu hình dạng của hắn, hắn không phải không sợ người thiên bản tìm hắn để gây sự sao, vậy đợi đến thời điểm đi tìm, ngươi liền biết nhức đầu. Tần Yêu Nhiêu có chút đắc ý, nghĩ thầm chờ ngươi không chịu nổi thời điểm chính mình lại đứng ra, đến lúc đó nhìn ngươi còn cầu hay không ta. Tần Yêu Nhiêu nghĩ rất tốt, chỉ là Âm Dương Học Viện đột nhiên phát sinh một việc đại sự này để vô số người đều nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được. Tại Âm Dương Học Viện một chỗ trên tấm bia đá, khắc lấy một đoạn văn, mỗi một chữ đều to lớn vô cùng, rõ ràng hiện ra ở trong mắt mọi người. Năm hơn 17, chưa từng bại một lần, nghe đồn Âm Dương Học Viện có thiên bản, nguyện tới đánh nhau cùng cấp, nhìn thiên hạ có chân nam nhi có thế phá ta bất bại truyền thuyết, Diệp Vũ. Âm Dương Học Viện bị câu nói này hù dọa, khẩu khí này quá tốt đẹp phách lối, má. Diệp Vũ đây là muốn cất cánh A, quá phách lối, chưa từng bại một lần, bất bại truyền thuyết, mẹ nó, hiện tại người đều như thế sẽ thổi sao, Địa bản đã không thỏa mãn được hắn, hắn bắt đầu có ý đồ với thiên bản sao? Điên rồi, gia hỏa này có phải hay không đầu rút, hắn có biết hay không thiên bản đại biểu cái gì a? À? Thiên bản a, à, nếu là xuất hiện một vị đạo chủng cảnh giới vương giả, coi như thực lực áp chế ở thiên nhân cảnh, thật là chỉ có thể hiện ra thiên nhân cảnh thực lực sao? Liền như là một người trưởng thành cùng một đứa bé đánh nhau, coi như áp chế đến hài nhi một dạng lực lượng, chẳng lẽ hắn liền đánh không lại sao? Điên rồi, gia hỏa này chiếm cứ địa bản đứng đầu bảng còn chưa đủ, còn muốn hung hăng kích thiên bản a. Rất nhiều người bị Diệp Vũ câu nói này cho kinh động đến, chỉ là câu nói này xuất hiện không đến bao lâu, tại Âm Dương học viện một chỗ khác, lại xuất hiện một câu, ai, thiên bản nghe đồn đều là vô địch tồn tại, ta không tin, ta tự tin chính mình là cùng giai vô địch, nhìn có người trong thiên bản đánh với ta một trận, có thế cược 10 cây linh thảo. Rất nhiều người nhìn xem câu nói sau cùng đều không còn gì để nói, nghĩ thầm quỷ tài cùng ngươi cược đâu, 10 cây linh thảo, ai không bỏ ra nổi đến, móa, liền biết gia hỏa này loè người, liền cái này thái độ, ai nguyện ý cùng hắn chiến, chỉ biết coi hắn khoác lác a, thật đúng là sẽ thổi, cái này nếu là ai đứng ra, mặt kia liền ném đi được rồi, vì hắn 10 cây linh thảo liền đi ra, người khác còn không trào phúng. Thế nhưng là Diệp Vũ lời nói vẫn chưa xong, tại học viện một chỗ trên tảng đá lại xuất hiện một câu, độc cô cầu bại a, khát vọng chiến một trận, chẳng lẽ người trong thiên bản liền thật không có người nào là nam nhi sao? 123 truyện.com